Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1884, chương 1884, chờ lấy ta Tô Nghĩa trả đạp đi. Tằng Anh Loan không phục nói ra. Ra ra, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Nghĩa tuy nhiên tên tiếng vang dội, kỳ thực là một người nhát gan quỷ. Đồ hèn nhát, lão giả áo xám ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa xuất lĩnh nhân tộc cùng hung thú ngạnh cương, không là phi thường dũng mãnh sao? Làm sao thành đồ hèn nhát? Được nghe, cổ tao, Hắc Mộc Khải cùng Kim Quang Lâm ba người sắc mặt đều khó coi. Tô Nghĩa không chính là không có tiếp nhận khiêu chiến sao? Tằng Anh Loan có cần phải ở trước mặt trào phúng? Không thể cho Tô Nghĩa lưu chút mặt mũi. Tô Nghĩa sẽ không tức giận à? Cổ tao vụng trộm đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Khi thấy Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh thời điểm, trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Người ở chỗ này bên trong thuộc hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ nhất. Tô Nghĩa không chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại vô cùng tàn nhẫn. Trước kia đắc tội Tô Nghĩa người, cái nào không bị Tô Nghĩa cho chế tài rồi? Thì liền hung thú xuất lĩnh trăm vạn đại quân dị tộc đều không làm gì được Tô Nghĩa. Tằng Anh Loan dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Đây không phải ông cụ thắt cổ ngại chính mình mệnh dài sao? Cổ tao cảm thấy có cần phải cứu vãn một chút Tằng Anh Loan. Đang muốn mở miệng thời điểm, Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Là chuyện như vậy, vừa mới tiểu tăng chủ động khiêu chiến ta. Ta gặp hắn tuổi nhỏ, không hiểu chuyện lắm, cũng không có đáp ứng. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này duyên cớ, hắn mới có thể đối với ta có thành kiến. Tằng Anh Loan khí hừ nói. Tô Nghĩa, ngươi sợ hãi thì sợ hãi. Chớ cho mình kiếm cớ. Làm can, lão giả áo xám quát lớn một tiếng. Long tộc tuy nhiên cao ngạo, cũng rất bá đạo, nhưng lại hiểu được tri ân đồ báo. Tô Nghĩa nếu là long tộc ân nhân, lý nên lấy lễ đối đãi. Tằng Anh Loan ngược lại là tốt, vừa thấy mặt thì khiêu chiến Tô Nghĩa. Đây không phải lấy oán trả ơn sao? Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là hỏng long tộc danh dự. Lão giả áo xám càng nghĩ càng giận, đều muốn động thủ giáo huấn Tằng Anh Loan. Ra ra, chấm ngoặc kép, Tằng Anh Loan một mặt ủy khuất, trong nội tâm vô cùng không phục. Cho Tô Nghĩa xin lỗi. Lão giả áo xám quát lạnh một tiếng. Cổ tao nói theo. Tằng Anh Loan, nghe ra ra ngươi, cho Tô Nghĩa nói lời xin lỗi. Chớ cho mình chiêu gây tai họa. Tô Nghĩa tuyệt đối là một cái có thù tất báo chủ. Hắn suy đoán, lúc này Tô Nghĩa nói không chừng thì đang nổi lên làm sao trả thù Tằng Anh Loan. Tằng Anh Loan cắn răng, một mặt khuất nhục, tuy nhiên mọi loại không cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm lão giả áo xám mệnh lệnh. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng Tô Nghĩa nói xin lỗi thời điểm, Tô Nghĩa lại đoạt trước nói. Tiểu Tằng, ngươi cũng không sai, ngươi bất quá khí thịnh một chút mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Không giận đựng có thể gọi người trẻ tuổi. Ta không những sẽ không trách ngươi, phản mà phi thường thưởng thức ngươi. Tằng Anh Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa làm sao lấy lòng lên hắn rồi? Sợ hãi hắn trả thù sao? Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Nghĩa xem như chừa cho hắn mặt mũi, vẫn tương đối thức thời. Cổ tao chờ người đưa mắt nhìn nhau, luôn cảm giác Tô Nghĩa tựa như biến thành người khác giống như. Lão giả áo xám cười ha ha một tiếng. Tằng Anh Loan, ngươi xem một chút Tô Nghĩa lồng ngực, về sau nhất định muốn nhiều giống Tô Nghĩa học tập. Tằng trưởng lão quá khen rồi. Tô Nghĩa cười ha ha, tùy theo tiếng nói nhất truyền. Có điều, tiểu Tằng đã muốn khiêu chiến ta, ta cũng không thể đả kích hắn tính tích cực, cho nên ta suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đáp ứng khiêu chiến của hắn. Chỗ lấy không tiếp thụ xin lỗi, chính là vì việc này làm nên. Đã rút ra xong năng lực, cũng nên triển khai trả thù. Không cố gắng cho Tằng Anh Loan học một khóa, căn bản không phải hắn phong cách hành sự. Tằng Anh Loan, chờ lấy ta Tô Nghĩa trả đạp đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.